Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 10, bị người vu oan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cửa được đẩy ra, Hạ Cảnh Điềm mặt thất thần bước ra ngoài, vừa rồi, thời khắc đó, những câu nói đó quả thực như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân nàng, trong lòng ngực phảng phất như có nắm lửa đang thiêu đốt, nàng như thế nào cũng không ngờ được tiện nhân trong miệng bọn họ chính là mình, hơn nữa, càng khó tin chính là đoàn người ở đây, trong nội tâm cũng chỉ có thể nghĩ được như thế, kinh ngạc, bi phẫn, ngạc nhiên cùng sợ sệt, đáy lòng nàng như ngũ vị pha trộn, nói không nên lời ngạc nhiên đứng ở trước gương, nhìn trong kính khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cắn chặt môi dưới, nàng chỉ cảm thấy tai mặt đều đỏ như táo, tay vọt tới mãnh liệt lấy nước dội vào mặt, nàng hiện tại mới chính thức hiểu được cái gì gọi là lời nói đáng sợ. Không sai, tối hôm qua là nàng đợi tổng giám, có thể hoàn toàn là bởi vì mình là người mới, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể làm đứa ngốc, còn có, buổi sáng hôm nay nàng là bởi vì sợ muộn mới có thể đi thang máy chuyên dụng, lại không nghĩ sẽ khoe khoang mình như thế nào, thành lời hồ ly trong lời của người khác, hơn nữa, nàng căn bản không biết người đi cùng thang máy với nàng là tổng giám đốc của Kỳ Thị, những chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Hạ Cảnh Điềm có cảm giác muốn khóc, đáy lòng ủy khuất lan tràn, thậm chí cũng đã có ý niệm muốn chết trong đầu, cái này gọi là đạo lý gì đây, việc tốt lại bị vặn vẹo thành như vậy. Trên đường đi về văn phòng, Hạ Cảnh Điềm một bên dùng ống tay áo che đi ánh mắt soi mói của người khác, một bên mặt mày xám xịt chạy vào văn phòng tổng giám, không có kinh nghiệm xã hội như nàng, làm sao có thể chịu nổi đả kích như vậy, nàng có thể chịu được người khác nói nàng bất tài, nhưng không thể chà đạp nhân cách của nàng như thế, mới ra cửa trường nàng cũng chỉ còn điểm tự tôn này, bây giờ, nàng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn không cần phải đi ra gặp người. Công việc tốt vốn nên tiền đồ sang lạc, lúc này lại bao phủ một màu âm u, mà ngay cả đơn thuần như Hạ Cảnh Điềm đều cảm giác được mình đã không có thể ở chỗ này làm việc được. Đầu tiên, công việc vốn sẽ không thuộc về nàng, nàng trong lúc vô tình đoạt bát cơm của người khác. Thứ hai, nếu quả thật như bên ngoài đồn đại, nàng tìm được công việc là vì cùng tổng giám quan hệ bất chính, bỏ ra thân thể để trao đổi, nàng cũng chỉ biết rước lấy càng nhiều cười nhạo cùng khinh bỉ, phải biết rằng, một miệng như thế nào cũng đánh không lại 100 cái mồm. Thứ ba, theo như loại tình huống trước mắt, tự mình ra đi còn cứu được danh dự, thừa dịp tổng giám vẫn chưa về, nàng muốn sớm rời đi cái công ty này, nếu không, sự tình truyền ra bên ngoài, thanh bạch của nàng coi như bị hủy, tổng giám tốt bụng thiện ý cùng nàng làm việc, hôm nay thành tích còn chưa có, nhưng lại làm liên lụy danh dự của ngài, nàng thật sự là tội lỗi. Hạ Cảnh Điềm lý trí phân tích chỗ tốt chỗ xấu, cuối cùng dứt khoát quyết định rời đi, dù sao nàng cũng chưa có chính thức tiếp nhận công việc, muốn đi muốn ở đều là tự do của nàng, huống chi, nàng thật đúng là không có tin tưởng có thể làm tốt công việc này, tóm lại một câu, sớm rời đi là được rồi. Rất nhanh thu thập xong tài liệu trong tay, tất cả máy tính, nàng lấy hết dũng khí hướng ngoài cửa xông ra, cũng đang lúc này điện thoại trên bàn vang lên, tay muốn đẩy cửa dừng lại, Hạ Cảnh Điềm chù trừ một chút, hay là cầm lên nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, xin chào, đây là văn phòng tổng giám. Đem cho tôi tư liệu của Chí Thắng, đưa đến phòng họp. Đầu bên kia điện thoại phát ra mệnh lệnh trầm thấp mà từ tính, thanh âm ngắn gọn, rồi tắt máy. Cách chương.